xác chết dưới gốc rồi. Chương 26, góc truyện audio.com. Matthias được báo động bởi những tiếng gọi liên tiếp trong lúc anh đang ngủ. Matthias là người ngủ vẫn nghe ngóng. Anh ra khỏi giường và nhìn qua cửa sổ thấy Lucien đang khoa chân múa tay trong phố. Vừa gọi tên họ, anh ta trèo lên một thùng rác to. Đúng ra người ta không biết vì sao. Có lẽ để nghe rõ hơn. Và sự thăng bằng của anh ta có vẻ bấp bênh. Matthias lấy một cán chổi không có chổi nện hai tiếng lên trần để đánh thức Mark. Anh không nghe thấy tiếng nhúc nhích gì hết nên quyết định không cần sự giúp đỡ của Mark. Anh gặp Lucien trong phố đúng lúc anh này ngã từ chỗ đứng cao. Cậu hoàn toàn say rồi, Matthias nói gào lên như thể trong phố vào 2 giờ sáng liệu có thích đáng không? Mình mất chìa khóa, ông bạn ạ, Lucien nói lúng túng. Mình lấy chìa khóa ra khỏi túi để mở cửa song sắt thì chúng tuột khỏi tay mình. Hoàn toàn trơ trọi, mình thề với cậu hoàn toàn trơ trọi. Chúng rơi xuống khi mình qua trước mặt trận phía đông. Không thể tìm được chìa khóa trong đêm tối mò. Chính cậu tối mò vào đi. Ngày mai chúng ta sẽ tìm chìa khóa của cậu. Không, mình muốn những chiếc chìa khóa của mình cơ. Lucien kêu lên với sự ngoan cố của trẻ con và bướng bỉnh của những kẻ ngà ngà say. Anh ta thoát khỏi việc ôm ghì của Matthias và liền sục tìm. Đầu cúi xuống, dáng chạy choạng trước cửa song sắt của Juliet. Matthias nhận ra Mark đến lượt anh ta thức dậy. Lại gần họ, không quá sớm đâu Matthias. Nói, mình không phải kẻ đi săn. Mình ấy Mark nói mình không giật mình trước tiếng kêu đầu tiên của con thú dữ. Trong khi chờ đợi, hãy nhanh nhảo lên, Lucien sẽ tập hợp và khích động mọi người láng giềng. Đánh thức Siro, con cậu, Matthias, cậu hoàn toàn trần như nhộng kìa. Mình không chê trách cậu điều đó mà chỉ báo cho cậu biết. Thế thôi, thế rồi sao nữa? Matthias nói kẻ ngu ngốc này là mình phải dậy lúc nửa đêm. Trong lúc chờ đợi, cậu sẽ lạnh cóng đấy. Trái lại, Matthias cảm thấy hơi ấm trong hõm lưng. Anh không hiểu thế nào mà Mark lại có thể yếu chịu rét đến thế. Được đấy, Matthias nói mình cảm thấy nóng. Chấm, thế thì không phải mình Mark nói. Đi thôi, nào, mỗi người cầm một cánh tay. Chúng ta đưa cậu ấy về. Không, Lucien kêu lên mình muốn những chìa khóa của mình. Matthias thở dài và bước dài vài mét trên vỉa hè. Nếu tìm thấy chìa khóa, kẻ ngu ngốc này lại sớm làm mất thôi. Không, anh đã nhận ra những chiếc chìa khóa giữa hai vỉa hè. Chùm chìa khóa của Lucien dễ nhận ra. Lucien đã móc treo ở đó một người lính chỉ thời đó. Với quần cộc đỏ, áo capot xanh có tà vén lên, dẫu thờ ơ với loại phù phiếm này. Matthias hiểu rằng Lucien vẫn giữ nó. Mình đã tìm được chìa khóa rồi, Matthias nói, ta có thể đưa cậu ấy về lều của cậu ấy. Mình không muốn người ta giữ mình, Lucien nói. Tiến lên, Mark nói. Không buông Lucien ra, chúng ta còn phải lôi cậu ấy lên tận gác ba của cậu ấy. Chưa hết đâu, điều ngu ngốc quân sự và sự mênh mông của những con sóng là hai sự việc duy nhất có thể cho ý tưởng về sự vô tận, Matthias nói. Lucien dừng ngay lại ở giữa vườn. Cậu lấy câu ấy ở đâu ra thế, anh hỏi. Từ một tờ báo về đường hào có tiêu đề chúng ta tiến lên. Chính là ở trong một cuốn sách của cậu. Mình không biết cậu đọc cho mình, Lucien nói. Phải thận trọng tìm hiểu ta sống với ai, Matthias nói. Trong lúc chờ đợi, tiến lên, bây giờ mình bắt đầu cảm thấy lạnh. Cách chương.